Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, vạn năm thạch sữa. Oanh, oanh, oanh, rậm rạp rừng rậm nơi sâu xa, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến. Để Dương Phong không tự chủ được buông ra thần thức, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ tìm kiếm mà đi. Chỉ thấy được một tên xuyên quần áo màu xanh lam, tay nắm một thanh phù văn trường kiếm thanh niên, không ngừng thôi động thể nội pháp lực, cùng một cái kim đan cảnh hắc xà kịch chiến tại một chỗ. Từ hắc xà thân bên trên tản mát ra khí tức có thể thấy được hắn là một cái kim đan hậu kỳ hung thú. Sức chiến đấu vô cùng cường đại, mà thanh niên mặc áo lam lại vẻn vẹn chỉ là một tên kim đan trung kỳ võ giả. Dựa vào trong tay phù văn vũ khí cùng cường đại võ kỹ, chật vật chống đối hắc xà công kích, tùy tiện đều có thể bị hắc xà thôn phệ. Tại hạ Đại Chu đế quốc Lưu Vũ, mời bằng hữu xuất thủ tương trợ, chân thân tất có thâm tả. Cảm nhận được Dương Phong thần thức đang tại cùng hắc xà kịch chiến, thanh niên trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Nghe được Lưu Vũ cầu cứu thanh âm, Dương Phong hơi chần chờ, liền thôi động dưới thân hắc ưng, hướng Lưu Vũ cùng hắc xà giao chiến địa phương bay đi. Tê, tê, tê, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dương Phong cùng hắc ưng, hắc xà phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, cảnh cáo Dương Phong cùng hắc ưng không nên nhúng tay hắn cùng Lưu Vũ chiến đấu. Ta có một bình vạn năm thạch sữa, ẩn chứa phong phú vô cùng năng lực, có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao pháp lực, cũng có thể dùng tới tu luyện, tăng thêm tốc độ tu luyện. Chỉ cần bằng hữu ra tay giúp ta làm thịt đầu này hắc xà, ta liền đem vạn năm thạch sữa phụng bên trên, với tư cách bằng hữu ra tay trợ giúp thù lao của ta. Nhìn xem cưỡi tại hắc ưng bên trên Dương Phong, Lưu Vũ nhãn tình sáng lên, vội vàng lớn tiếng gào lên. Nghe được Lưu Vũ lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vạn năm thạch sữa thế nhưng là một cái tốt, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, chỉ cần đem hấp thu, trong cơ thể hắn hoàn toàn có thể ung dung mở ra không ít hạt tròn. Nguyên bản liền định xuất thủ Dương Phong, tại có thù lao dụ hoặc đằng sau, càng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động dưới thân hắc ưng, hướng hắc xà bên người tới gần mà đi, cũng thôi động thể nội thật tức giận, thi triển bất bại thần quyền, từng đạo quyền ảnh mang theo lực lượng kinh khủng, hướng hắc xà trên người oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong dưới thân hắc ưng thể nội pháp lực phun trào, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắc quang từ trong bắn ra, mang theo lăng lệ phong mang, hướng hắc xà trên người công kích mà đi. Tê, tê, tê, đối mặt Dương Phong cùng hắc ưng công kích, hắc xà phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, trong hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, thể nội pháp lực phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hắc sắc vòng phòng hộ, đem Dương Phong cùng hắc ưng công kích toàn bộ ngăn tại bên ngoài cơ thể, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến hắn thân thể. Cùng lúc đó, hắc xà thân thể khẽ động, liền từ bỏ Lưu Vũ, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong cùng hắc ưng vị trí mau chóng đuổi theo. Bằng hữu, cảm ơn ngươi cứu tri ân, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nếu như ngươi bất hạnh vẫn lạc tại nơi đây, ta hàng năm hôm nay đều sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Tại hắc xà bay về phía Dương Phong cùng hắc ưng thời điểm, một thân quần áo màu xanh lam Lưu Vũ lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình vạn năm thạch sữa, hướng trong miệng đổ vào một giọt, khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, liền khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. nghe được Lưu Vũ lời nói. Khi nhìn đến Lưu Vũ bỏ chạy động tác, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm phôi xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm ý từ huyền thiên kiếm phôi bên trên phóng xuất ra. Huyền thiên kiếm pháp thức thứ nhất, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, Dương Phong thân thể lập tức hóa thành một nói tia chớp màu trắng, biến mất tại hắc ưng trên người, xuất hiện tại hắc xà thân thể bên trên, trong tay huyền thiên kiếm phôi chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, mang theo sắc bén phong mang, hướng hắc xà cái cổ chỗ chém xuống mà đi. Tê, tê, tê, cảm nhận được huyền thiên kiếm phôi bên trên ẩn chứa thụy lệ phong mang, hắc xà phát ra hoảng sợ gào thét thanh âm, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, tại cái cổ chỗ ngưng tụ nguyên một đám hắc sắc vòng phòng hộ, ý đồ chống đối huyền thiên kiếm phôi sắc bén phong mang. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm phôi còn như cắt đậu hũ đồng dạng, ung dung phá vỡ từng đạo hắc sắc vòng phòng hộ, chém xuống tại hắc xà cái cổ bên trên, trực tiếp đem hắc xà phân thây hai đoạn. Ngay sau đó, từng đạo lăng lệ cực điểm nhỏ bé kiếm mang từ huyền thiên kiếm phôi bên trên bắn ra, chui vào đến hắc xà trong đầu, đem đen đầu rắn quấy thành mảnh vỡ, chết thảm tại chỗ. Một kiếm đem hắc xà chém giết đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, mấy ngàn con thiết giáp trùng từ linh thú đại làm bên trong bay ra, hướng hắc xà thi thể bên trên đánh tới, điên cuồng thôn phệ hắc xà huyết nhục, làm vì chính mình tiến hóa tư lương. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Đem một chút ý thức đặt ở hắc xà trên người Lưu Vũ, nhìn thấy Dương Phong một kiếm liền đem hắc xà cho chém giết, trong lòng kinh hãi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, tăng thêm tốc độ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Lưu Vũ tăng thêm tốc độ bỏ chạy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, tăng thêm tốc độ, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng Lưu Vũ bên người đuổi tới. Đối với Lưu Vũ trước đó hành vi, Dương Phong vô cùng phẫn hận, nếu như không phải hắn sức chiến đấu cường đại, tại Lưu Vũ bỏ chạy đằng sau, hắn 100% sẽ chết thảm tại hắc xà trong miệng. Bởi vậy Dương Phong đối với Lưu Vũ sinh ra sát tâm, vạn kiếm quyết, tới gần đến Lưu Vũ ngàn mét phạm vi bên trong thời điểm, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Lưu Vũ trên người chém xuống mà đi. Lưu Vân lá chắn cảm nhận được khắp thiên kiếm mang ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lưu Vũ tâm thần đại chấn, khẽ quát một tiếng, một cái khắc họa vô số phù văn tấm chắn từ hắn thể nội bay ra, nhanh chóng phồng lớn, đem hắn thân thể cho thủ hộ đứng lên. Vô số phù văn lưu chuyển, một cỗ pháp lực mạnh mẽ che chắn tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo pháp lực che chắn tại sắc bén kiếm mang công kích phía dưới, vỡ nát tan tành ra, vô số đạo lăng lệ công kích, mang theo sắc bén phong mang hung hăng chém xuống tại Lưu Vân lá chắn bên trên. Nhưng thủy chung không cách nào phá mở Lưu Vân lá chắn phòng ngự. Không sai tấm chắn, đáng tiếc thực lực của ngươi quá kém, căn bản là không có cách đem tấm chắn toàn lực uy có thể phát huy ra đến. Nhìn thấy Lưu Vân lá chắn chặn chính mình vạn kiếm quyết công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, Sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lưu Vũ trước người. Huyền Thiên Kiếm Pháp thi triển ra, trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi mang theo lực lượng kinh khủng, chém xuống tại Lưu Vân lá chắn bên trên, để Lưu Vân lá chắn run lên, vô số lưu quang chớp động, Lưu Vũ thể nội pháp lực điên cuồng bị cuốn trôi mất, rót vào Lưu Vân lá chắn ở trong. Trong chốc lát, Lưu Vũ thể nội pháp lực liền tiêu hao sạch sẽ, Lưu Vân lá chắn mất đi pháp lực trèo trống, nhanh chóng thu nhỏ, trở về tới Lưu Vũ thể nội. Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi thì mang theo sắc bén phong mang, từ Lưu Vũ trên người xẹt qua, trực tiếp đem phân thây hai đoạn, máu bắn tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi tiện tay vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang chui vào đến Lưu Vũ đầu bên trên, trực tiếp đem Lưu Vũ đầu xoắn nát, khiến cho chết thảm tại chỗ, đem Lưu Vũ chém giết đằng sau. Dương Phong liền đem Lưu Vũ trên người không gian giới chỉ cùng phù văn vũ khí thu thập lại. Cái này phù văn trường kiếm không sai, khắc họa phong hệ phù văn trận pháp, nắm giữ cụ phong lực, thích hợp thi triển tật phong kiếm pháp cùng phong bảo kiếm pháp. Bình thường sử dụng tương đối không sai, liền gọi là tật phong kiếm đi. Cái này Lưu Vân lá chắn là một cái không sai bảo vật. Nếu có đầy đủ năng lực trèo trống, hoàn toàn nhưng để phòng ngự thần hạch cảnh vũ giả công kích, vô cùng chân quý. Cũng không biết Lưu Vũ là thế nào lấy được. Đem phù văn trường kiếm cùng Lưu Vân lá chắn tử quan sát kỹ một lần, thôi động thể nội thật tức giận, đem luyện hóa về sau, Dương Phong liền đem thần thức vùi đầu vào Lưu Vũ không gian giới chỉ ở trong. Không nghĩ tới Lưu Vũ bảo vật vẫn rất nhiều, xem ra hắn không phải người có đại khí vận, chính là có thâm hậu bối cảnh. Nhìn thấy không gian giới chỉ ở trong chồng chất như núi linh thạch cùng vô số đan dược cùng với số lượng không ít phù văn vũ khí, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng cảm khái nói. Tại cảm khái âm thanh bên trong, Dương Phong bắt đầu đối với Lưu Vũ không gian giới chỉ ở trong vật phẩm tiến hành kiểm kê. Cuối cùng phát hiện hơn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, mấy trăm bình đan dược, trong đó hơn phân nửa là tăng tiến pháp lực đan dược, ẩn chứa không ít năng lực. Ngoại trừ linh thạch cùng đan dược bên ngoài, Dương Phong còn phát hiện một cái chế phù luyện khí truyền thừa ngọc thạch, để Dương Phong kinh hỉ không dễ. Chuẩn bị chờ an định lại đằng sau, liền hào hào học tập khẽ đảo chế phù luyện khí chi thức, có thể độc lập chế tác phù văn luyện chế vũ khí. Cuối cùng, Dương Phong mong đợi nhất vạn năm thạch sữa khoảng chừng 3 bình. Mỗi một bình cũng có 100 giọt, ẩn chứa phong dày vô cùng năng lực, để Dương Phong khuôn mặt bên trên tràn ngập hưng phấn nụ cười. Vạn năm thạch sữa ở trong ẩn chứa phong dày vô cùng năng lực. Nếu như đem cái này 3 bình vạn năm thạch sữa cho nuốt, không sai biệt lắm có thể để cho ta tại mở bổ 300 vạn khỏa hạt nhỏ. Thực lực cùng sức chiến đấu đều có thể nhận được không ít đề thăng. Có điều, 300 vạn khỏa hạt nhỏ đối với mình thực lực tăng lên có hạn, không bằng đem 3 bình vạn năm thạch sữa cất giấu, chờ tao ngộ cao cường liệt chiến đấu thời điểm tại sử dụng, có thể để cho mình tại trong chiến đấu nhanh chóng khôi phục thật tức giận, để lực chiến đấu của mình càng thêm bền bỉ. Dương Phong nhìn trong tay 3 bình vạn năm thạch sữa, do dự chỉ chốc lát, vẫn là quyết định không dùng vạn năm thạch sữa, mà là đem thứ đó lưu lại đến dùng tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Trong lòng có quyết định, Dương Phong liền không ở trần chờ, đem 3 bình vạn năm thạch sữa thu nhập không gian giới chỉ, để thiết giáp trùng đem Lưu Vũ thi thể thôn phệ, liền đem thiết giáp trùng vừa thu lại, cưỡi hắc ưng tiếp tục hướng cấm kỵ chi hải phương hướng bay đi. http://www.sop.com.xt/90316207711212 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.